Chương 666, Cao Tượng Nghi Loan Thi. Chu Phàm rời đi thư viện về sau, liền về khách sạn ăn cơm chưa xong, lại nghỉ ngơi một hồi, mới từ khách sạn đi ra, dọc theo bao la phồn vinh Cao Tượng Đại Đạo hướng bên trong đi thẳng. Dù cho Cao Tượng Đại Đạo rộng 30 trượng, nhưng ở vào lúc giữa trưa, y lìa nguyên người người nhốn nháo, đạo bên cạnh mới trồng cây xanh hoa tươi, tại hai bên đường chính là đủ loại cửa hàng. Đây là Cao Tượng thành phồn hoa nhất đường đi. Bất quá đến Cao Tượng Đại Đạo khu vực trung tâm tả hữu 100 mét liền rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ cửa hàng. Tại Cao Tượng Đại Đạo khu vực trung tâm bên trái là Cao Tượng huyện nhà, bên phải là Cao Tượng Nghi Loan Ti Phủ. Một trái một phải, vọng tộc đại trạch, đá xám tường cao vòng hộ, trước cửa đứng thẳng hai tòa sinh động như thật sư tử đá. Cùng thế gia hảo môn khác biệt, huyện nhà cùng Nghi Loan Ti Phủ cửa chính rộng mở, lại có hộ vệ trông coi. Chu Phàm hướng về bên phải Cao Tượng Nghi Loan Ti Phủ đi đến, đứng ở trước cửa, đem có thể chứng minh thân phận của mình Nghi Loan Ti lệnh bài còn có một phong thư giao cho thủ vệ. Hai tên thủ vệ bên trong một tên thủ vệ xác nhận lệnh bài không có vấn đề về sau, liền cầm lấy tin chạy chậm đi vào, giao cho những người khác phụ trách truyền lại. Mà Chu Phàm thì ở ngoài cửa kiên nhẫn chờ, đây là Cấu Ngọc Tuyền bọn hắn đã thông báo, để Chu Phàm đến Cao Tượng thành về sau. Nhất định phải đến Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ báo đến một lần. Lá thư này đồng dạng là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti viết, có thể chứng minh Chu Phàm thân phận đồ vật, về phần tin sẽ rơi vào trong tay ai, hắn liền không được biết. Trước cửa người lui tới ra ra vào vào, những này phần lớn là Nghi Loan Ti đám võ giả. Qua một lát, liền có một cái tiểu quan lại đi tới, hắn đảo mắt một tuần, cửa đối diện tiền trạm lấy Chu Phàm hỏi. Ngươi là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti tuần sát sứ Chu Phàm Chu Đại Nhân sao? Ta là. Chu Phàm gật đầu. Chu Đại Nhân xin mời đi theo ta. Tên kia tiểu quan lại một mặt khách khí nói. Chu Phàm liền theo tên kia tiểu quan lại tiến vào trong phủ. Chu Phàm chưa từng đi Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti phủ, nhưng Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ so với Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti phủ khí phái cỡ nào, hắn đi theo tiểu quan lại từ hành lang dài rằng rạc xuyên qua. Hành lang bên hông đường mòn đều là liên tiếp từng tòa lầu cát, có thể nhìn thấy lầu cát trong đại sảnh người đến người đi, lộ ra rất bận rộn. Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ không chỉ phải chịu trách nhiệm thành nội an toàn, càng phải xử lý Cao Tượng huyện Nam Hương toàn cảnh tất cả quái dị đưa tới nguy hiểm sự kiện. Đương nhiên cái này nguy hiểm sự kiện, thường thường là chỉ Nam Hương Nghi Loan Ti phủ đều không thể giải quyết khó giải quyết vấn đề mới chuyển giao Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ, nhưng dù là như thế. Bát ngát cương vực quái dị hiện tượng liên tiếp phát sinh QNZ khiến cho Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ toàn lực vận chuyển mới đủ lấy xử lý những này khó giải quyết sự vụ. Tiểu quan lại đem Chu Phàm dẫn vào một ngôi lầu các lệch sảnh bên trong, tại trong sảnh ngồi một người mặc màu đen quần áo văn sĩ nam tử trung niên. Nam tử cầm giữ lại một dải râu đen, lộ ra rất là nho nhã, chỉ bất quá hắn bụng hơi lồi, khó tránh khỏi ảnh hưởng hắn nho nhã hình tượng. Vị này là chúng ta Nghi Loan Ti phủ chính tổng tham mưu Viên đại nhân. Tiểu quan lại nhắc nhở Chu Phàm. Viên đại nhân. Chu Phàm hành lễ nói. Hắn biết rõ Cao Tượng huyện Nghi Loan Ti phủ có nghiêm hai bộ ba vị tổng tham mưu, bọn hắn đều là quan văn hệ thống, phụ trách xử lý Nghi Loan Ti phủ hết thảy việc vặt, nhưng tương tự không thể khinh thường, từ quan giai nhìn lại cũng liền khoảng chừng Cao Tượng huyện Nghi Loan Ti phủ tứ chấn sử phía dưới. Chu tuần sát không cần khách khí như thế. Viên Lập Vĩ mặt lộ mỉm cười nói, ta vừa mới đọc Cố Đại Nhân tin, Cố Đại Nhân nói lần này tiêu diệt tiềm linh, Chu tuần sát có công lớn, hiện tại công lao còn không có hạch toán xong, nhưng nếu là hạch toán hoàn tất, ti phủ chắc chắn sẽ không bạc đãi Chu tuần sát. Chu Phàm vội vàng khiêm tốn vài câu, nói cái này nhiều đến Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti bốn vị tứ bình sử đại nhân lãnh đạo có công vân vân. Viên Lập Vĩ lập tức trong lòng đúng Chu Phàm đánh giá lại đề cao không ít, dù sao Chu Phàm chỉ bất. Quá 15-16 tuổi tuổi tác, bằng chừng ấy tuổi có thể làm được không kiêu không gấp, rất là khó được. Hắn ngẫm lại lại nói, đã ngươi báo danh tham gia thư viện giáp tự ban đại khảo, vậy thì phải thật tốt cố gắng nếu là thật thi được giáp tự ban, lại lấy ngươi tích lũy công lao, Nghi Loan Ti phủ rất có thể sẽ đưa ngươi điều nhập huyện Nghi Loan Ti phủ. Viên Lập Vi nói là nói như vậy, nhưng hắn trong nội tâm cũng cảm thấy Chu Phàm thật sự có cơ hội có thể thi được giáp tự ban. Dù sao giáp tự ban con chiêu 10 người, lại thêm không chỉ là một huyện thiên tài cạnh tranh, năm nay còn sẽ có kẻ ngoại lai. Cái này độ khó có thể nghĩ. Cao Tượng huyện Nghi Loan Ti bên này cũng chỉ có 3 cái trẻ tuổi võ giả mới có cơ hội, mà Chu Phàm hắn thấy chính là tìm vận may lại hoặc là mở mang kiến thức một chút. Đa tạ đại nhân, ty chức khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chu Phàm nói như vậy, nhưng nghĩ thầm, nếu như không có văn thí, ta khẳng định có nắm chắc, hiện tại nhiều cái này hố cha văn thí, vậy liền khó. Viên Lập Vĩ lại là kiên nhẫn động viên Chu Phàm vài câu để hắn thật tốt ôn tập, để Chu Phàm lưu lại nơi ở chỉ đồng thời, còn nói nếu là trong thành gặp được phiền toái gì, đều có thể đến Nghi Loan Ti phủ tìm hắn. Nói đến không sai biệt lắm, Viên Lập Vĩ liền nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Chu Phàm thấy này thức thời cáo tử. Viên Lập Vĩ để vẫn đứng ở trước cửa tiểu quan lại đưa Chu Phàm ra ngoài. Chu Phàm từ Nghi Loan Ti phủ sau khi đi ra, hắn liền hướng về khách sạn đi đến, từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp qua Cao Tượng huyện Nghi Loan Ti cái kia bốn vị tứ trấn sử đại nhân. Bất quá đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì, hắn một cái Lạc Thủy Hương nho nhỏ tuần sát sứ, còn không có tư cách đáng giá công vụ bệ bộn tứ trấn sử chuyên môn tiếp kiến, cũng chỉ có Cấu Ngọc Tuyền loại kia tứ bình sử chức giai người tới, tứ trấn sử mới có thể gặp mặt. Trên thực tế lần này tới Nghi Loan Ti phủ bảo đến, đạt được chính tổng tham mưu Viên Lập Vĩ tiếp đãi, đã là rất cao quý cách. Ở mức độ rất lớn là bởi vì Cố Ngọc Tuyền viết lá thư này nâng lên Chu Phàm tại Dương Địch Lý Yểm Linh Thai Hương bên trong nổi lên tác dụng, bằng không hắn đoán chừng Cao Tượng huyện Nghi Loan Ti phủ lại phái một cái bình thường tham mưu liền đem hắn đuổi đi. Tại về khách sạn trên đường, Chu Phàm đi ngang qua một gian phòng sách, hắn ngẫm lại, liền đi vào, mua một bộ thi từ kính nghĩa thư tịch mang về. Trở lại khách sạn gian phòng của mình về sau, hắn kiên trì lật vài trang, sau đó lại thở dài, đem sách tiện tay ném ở trên bàn. Những này phức tạp thể văn ngôn, hắn miễn cưỡng có thể xem hiểu, nhưng chỉ vẹn vẹn xem hiểu là không có ích lợi gì, coi như học thuộc công dụng cũng không lớn, khảo thí thế nhưng là sẽ thi đối với mấy cái này thánh nhân kinh điển lý giải, cũng yêu cầu dùng thể văn ngôn cách thức đến đáp lại. Chuyện này với hắn đến nói, không khỏi quá khó, thậm chí so giết một cái cường đại sát cấp quái dị còn khó hơn rất nhiều lần. Chu Phàm từ bỏ dãy rùa, ăn xong cơm tối bắt đầu thông thường tu luyện, chờ tu luyện xong về sau, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Tâm sự nặng nề Chu Phàm xuất hiện trên thuyền ngay lập tức liền thấy Triệu Nhã Trúc cùng Thực Phù hai người. Thực Phù đạt được Vạn Mộc Xuân trở về ngay lập tức liền bắt đầu tu luyện, hiệu quả rất tốt, nàng đoán chừng chính mình hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết quyệt hóa vấn đề, đồng thời nàng đối không ít võ học nguyên lý rộng mở trong sáng, tu luyện cái kia phổ thông luyện lực công pháp. Rất nhanh liền từ lực khí sơ đoạn tiến vào lực khí trung đoạn. Thân thể của nàng rất đặc thù, thiên phú vô cùng tốt, dù cho chỉ là phổ thông luyện lực công pháp, nàng từ lực khí sơ đoạn đến lực khí trung đoạn, gia tăng khí lực QNZ đạt tới 9.000 cân, cái này khiến nàng rất là cao hứng, nhưng cái này đều phải nhờ vào Chu Phàm hỗ trợ, khiến cho nàng tâm tình có chút phức tạp, bất quá nàng rất nhanh liền kiên định tâm ý, nhìn xem Chu Phàm lạnh lùng nghĩ, một ngày nào đó, ta sẽ nhường ngươi hối hận không kịp. Chu Phàm chỉ là nhìn xem Triệu Nhã Trúc hỏi, ngươi nơi nào có không có ân, vẫn là tính.